đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, chương 227. 1583 Hiên Viên Luật thanh âm như là mưa thuận gió hòa. Hắn ôn nhu nói, huynh trưởng, đệ đệ hôm nay vì ngài giải quyết Tố gia. Tố gia lừa gạt ngài nhiều năm như vậy, Tố Tuyết chiếm ngài vị hôn thê danh hiệu lâu như vậy, cũng nên làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Ôn Hành nhàn nhạt nói, Tố Tuyết dù cho có ngàn vạn không phải, nàng cũng giúp ngươi rất nhiều, ngươi như thế qua cầu rút ván, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hiên Viên Luật khẽ cười một tiếng, hắn thanh âm chui vào ở đây mỗi người trong tai, hắn nói, huynh trưởng vẫn là cùng từ trước giống nhau nhân nghĩa, mặc kệ người khác như thế nào thương tổn ngài, ngươi đều có thể thờ ơ. Tố Tuyết gào giống nói, Hiên Viên Luật, ngươi là cái xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Hiên Viên Luật cười nói, ngươi nói ta giết hại ta huynh trưởng, hiện giờ ta huynh trưởng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này, mà ngươi lại không chịu nổi tạo hóa ngọc điệp. Trên người của ngươi ấn ký như thế nào tới? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hôm nay ta bất đồng ngươi bẻ xả. Ta nên nói đã nói xong, Hiên Viên Luật ôn hòa đối Ôn Hành nói. Huynh trưởng, đệ đệ đi về trước. Nếu là huynh trưởng nghĩ thông suốt, vì thời hoan nghênh huynh trưởng tới tìm ta, nói xong lời này lúc sau. Hiên Viên Luật thanh âm liền biến mất. Chung quanh chỉ còn lại có tiếng gió cùng mọi người thảo luận thanh âm. Siêu Ôn Hành xử xin cơm. Côn đứng ở Vân Điên Tiên Cung chung, hắn có thể cảm nhận được chung quanh có vô số thần thức rơi xuống hắn trên người, hắn có thể nói cái gì. Hôm nay hắn vốn dĩ vui mừng tới tham gia Tố Tuyết sinh nhật yến. Kết quả ăn ngon một ngụm không ăn đến, còn bị Hiên Viên Luật vạch trần thân phận. Hiện tại Ôn Hành lại không phải thiên đế, lại không phải thần uy thái tử. Đối mặt mọi người ánh mắt, Ôn Hành biểu tình thực đờ đẫn. Vô Thương, xem ra sinh nhật yến dừng ở đây. Chúng ta trở về đi. Nghe được Ôn Hành nói lời này, Cảnh Đàn bọn họ lập tức cấp ra đáp lại. Hảo, chúng ta đi về trước đi. Đi theo Ôn Hành bọn họ đi có thật nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn hàng phía trước những cái đó tiên tôn tiên quân phần phật đi rồi hơn phân nửa, dư lại người mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ có thể nhìn này nhóm người tiêu sái từ Vân Điên Tiên Cung thượng rời đi. Ôn Hành bọn họ hiện tại ngốc tại hợp nhất giới Tố Tâm Các, Thẩm Nhu đem Tố Tâm Các mặt khác nữ quyến toàn bộ khuyên đi ra ngoài. Nàng đem toàn bộ Tố Tâm Các dâng ra tới chiêu đãi từ hạ giới mà đến sư tôn nhận thức các bằng hữu. Phóng nhãn vừa thấy, người thật đúng là nhiều. Ôn Hành thân phận bại lộ lúc sau không mấy cái canh giờ, Tố Tâm Các ngoại đã chen đầy muốn yết kiến thần uy thái tử người. Ly đến gần bốn cảnh trung Phượng Nguyên Bạch Trạch bọn họ đã mau người một bước tới trước, mà cách khá xa cũng ở trên đường. Nhưng là làm vai chính Ôn Hành lại xúc tại hành cung chung một đầu mờ mịt. Hắn tập trung nhận thức Hiên Viên Luật người, muốn phân tích ra Hiên Viên Luật làm như vậy động cơ. Ôn Hành đau đầu gãi tóc. Hiên Viên Luật hảo kế sách, làm cho ta hiện tại không biết như thế nào cho phải. Nếu là Hiên Viên Luật vừa lên tới liền địch ý tràn đầy, Ôn Hành cảm thấy cùng lắm thì hắn cùng Hiên Viên Luật ước chiến. Mặc kệ là kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là một mình đấu, hắn đều sẽ đi phó ước, nhưng là hắn vừa lên tới liền đem chính mình tư thái phóng đến thấp thấp. Lại là cung Tố gia phản bội, lại là đem thái tử chi vị trả lại cấp Ôn Hành. Này thao tác làm Ôn Hành có điểm đoán không ra. A Cảnh Đàn nói, ta hỏi Tố Tuyết, Tố Tuyết nói từ hợp nhất giới đến thiên một giới tam giới tiên binh còn ở Tố gia trong lòng bàn tay. Trừ bỏ đã chìm vào hỗn độn hải cửu tiêu giới ở ngoài, thượng giới 31 trọng thiên tiên binh đều ở chúng ta bên này trong khống chế. Nếu là thật đánh lên tới, Hiên Viên Luật có thể dựa vào chính là đệ nhất giới tiên binh. Chính là một giới tiên binh như thế nào cùng mặt khác 31 giới chống lại? Hiên Viên Luật chẳng lẽ là sợ hãi? sợ chúng ta công kích đệ nhất giới mới lấy lui vì tiến dâng ra thiên đế vị trí. Huyền Minh nói, hắn đem thiên đế chi vị trả lại cấp thái tử nhất định có điều đồ. Hiên Viên Luật người này tâm tư thâm, hắn cũng không làm không nắm chắc sự, thái tử không cần mắc mưu, ngàn vạn không cần đáp ứng hắn bất luận cái gì điều kiện. Hắn có thể như vậy không kiêng nể gì, nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Ôn Hành nói. Ta như thế nào sẽ không biết, cùng hắn mới vừa đánh một cái đối mặt, ta liền biết luận mưu kế ta không phải đối thủ của hắn. Hiên Viên Luật đã sớm biết ta đi tới thượng giới nhưng vẫn không động tác. Thẳng đến ta tới rồi Sơn Hải Cành, hắn mới xuất hiện, nói hắn không âm mưu. Ai tin, Đế Tuấn nói, không để ý tới hắn chính là, hắn tuy rằng hợp nói, chúng ta cũng không phải ăn chay. Hắn có thể dựa vào chỉ có đệ nhất giới. Hiện giờ hắn cùng Tố gia nháo phiên, từ hợp nhất giới đến thiên một giới lâm vào hỗn loạn. Hắn muốn khống chế cũng khó khăn, quá sử gián chi đạo. Hắn muốn đánh, chúng ta phụng bồi, hắn nếu là tưởng xin tha, cũng phải nhìn chúng ta tâm tình. Há là hắn há mồm là có thể định, liền tình muốn để yêu cầu, cũng là chúng ta để quá sử gián chi nói như vậy là có lý do. Ôn Hành dọc theo đường đi tới nhận thức người đều rất có năng lực. Tình huống hiện tại đối Ôn Hành phi thường có lợi, Ôn Hành nói. Chính là ta luôn có một loại hãi hùng khiếp phía cảm giác. Hắn đối Vô Thương nói ta nhất định sẽ đi. Vô Thương, ngươi biết hắn nói chính là có ý tứ gì sao? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Khả năng hắn cho rằng ngươi cùng hắn giống nhau đối hợp nói có hứng thú đi. Ôn Hành cười nhạo một tiếng, Hiên Viên Luật không biết là xem trọng ta còn là xem thường ta. Ta là cái loại này có theo đuổi người sao? Nghe Ôn Hành như vậy vừa nói, mọi người khóe miệng trêu trêu, tuy rằng sớm đã thành thói quen Ôn Hành không có gì chí khí bộ dáng. Nhưng là nhìn đến hắn như vậy đương nhiên nói ra bộ dáng. Bọn họ liền tâm tắc đúng lúc này, Thẩm Nhu cười ngâm ngâm vào cửa. Sư Tôn, Thiệu Lão Tổ cùng Thông Minh Sắc Sảo Lão Tổ bọn họ tới, Ôn Hành vui vẻ. Lão Thiệu bọn họ tới. Hắn đã thật lâu không cùng Thiệu Ninh gặp mặt, lần trước nhìn đến Thông Minh Sắc Sảo thời điểm cũng chưa kịp nói thượng nói mấy câu liền hối hả. Ngược xuôi, lần này bọn họ thế nhưng chuyên môn vì hắn chạy lên đây. Thiệu Ninh đi nhanh vào cửa, nhìn đến ngươi cùng Hiên Viên Luật gặp mặt, cảm giác ngươi yêu cầu giúp đỡ. Chúng ta liền lên đây, Thông Minh Sắc Sảo Nhạc A nói. Hiên Viên Luật thật đúng là tự tin. Cho rằng ngươi sẽ nghe hắn chỉ huy. Đừng quên, ngươi cũng là có hậu viện người A, mặc kệ là đời trước thần uy thái tử vẫn là đời này Ôn Hành. Hắn đều không phải một người ở phía trước hành. Ôn Hành cảm động cực kỳ. Cảm ơn, Thiệu Ninh cùng Linh Tê một tả một hữu vỗ Ôn Hành bả vai. Yên tâm, kia tôn tử nếu là dám đối với ngươi động thủ, bảo đảm làm hắn có đến mà không có về, Ôn Hành không biết nói cái gì mới hảo. Hắn hắc hắc cười, có các ngươi ở, hắn hẳn là chiếm không được hảo, vào đêm thời gian. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh Thông Minh Sắc Sảo lại ở ha ha ha. Bọn họ tiếng cười từ giữa phòng ngủ truyền ra rất xa. Cùng ba cái ngây ngốc người so sánh với, phòng ngủ ngoại những người khác tắc lo lắng sốt ruột, Đông Hoàng Thái Nhất sầu lo thở dài một hơi. Nguyên bản ta cho rằng chúng ta nắm chắc thắng lợi. Chính là nhìn đến bộ dáng này của hắn, ta phảng phất lại thấy được thần uy thái tử ngã xuống trước tình huống. Huyền Minh rũ mặt mày không nói chuyện, nàng trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng, năm đó Hiên Viên Luật phản loạn phía trước. Hiên Viên Hành trong tay kỳ thật nắm rất cường đại binh lực. Hắn chỉ cần một câu, sáu đại gia tộc là có thể vì hắn chết trận xa trường. Chính là thần uy thái tử lại nói. Chỉ là một vị trí thôi. Hiên Viên Luật muốn, hắn cho là được, không cần đại động can qua thương tổn người thường. Sau đó liền không có sau đó, Đế Tuấn cười nói. Quá một các ngươi cũng không cần quá lo âu. Ôn Hành đã không phải Hiên Viên Hành. Hắn hiện tại có muốn bảo hộ người. Hắn sẽ không bị Hiên Viên Luật tả hữu. chỉ cần Ôn Hành không chủ động đi tìm Hiên Viên Luật. Chúng ta liền có tin tưởng bảo vệ cho thượng giới 31 trọng thiên, vẫn luôn trầm mặc Liên Vô Thương. Lúc này lại đã mở miệng, nếu, hắn nhất định phải đi, có thể hay không hỗ trợ khuyên lại hắn. Nghe được Liên Vô Thương nói lời này, Bạch Trạch bọn họ đều sợ ngây người. Làm sao vậy, bị Hiên Viên Luật nháo đến váng đầu hoa mắt Ôn Hành uống lên một chút tiểu rượu. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm hắn đầu đau muốn nứt ra. Hắn vuốt bên người, vô thương ta đau đầu. Chính là bên người không có Vô Thương. Hắn không biết chính mình khi nào ngủ, cũng không biết Thiệu Ninh cùng Linh Tê khi nào rời đi. Hắn chỉ nhớ rõ hắn đêm qua ngủ thật sự trầm, một đêm vô mộng Ôn Hành tóc tạc tạc bò lên. Hắn đi đường đều ở đong đưa lay động, Vô Thương. Đẩy cửa ra lúc sau Ôn Hành thấy được Bạch Trạch bọn họ. Bạch Trạch bình tĩnh nói, tỉnh, Liên Vô Thương hồi Thanh Liên Châu bế quan đi, nói Hiên Viên Luật xuất hiện, hắn yêu cầu chạy nhanh đem thần hồn dung hợp, hắn làm ngươi không cần lo lắng, không mấy ngày hắn liền đã trở lại. Ôn Hành lắc lắc đầu. Kỳ quái, Vô Thương phía trước rõ ràng nói tạm thời không đi Thanh Liên Châu. Như thế nào lại đi trở về? Còn không nói cho ta, Bạch Trạch đưa cho Ôn Hành một phong thơ tiên. Liên Vô Thương cho ngươi, Ôn Hành tiếp nhận giấy viết thư mở ra nhìn nhìn. Mặt trên nội dung cùng Bạch Trạch nói cho hắn không sai biệt lắm. Mơ siêu Liên Vô Thương nói hắn tạm. Thời hồi Thanh Liên Châu, thần hồn dung hợp thời điểm không có phương tiện bị quấy rầy. Làm Ôn Hành ở hợp nhất giới chờ hắn một trận. Hắn thực mau trở về tới, này không phải Liên Vô Thương lần đầu tiên rời đi. Hãy còn nhớ rõ Ôn Hành vừa đến Ly Hận giới thời điểm Liên Vô Thương ở trong lòng ngực hắn biến nhẹ. Tuy rằng mặt sau mới biết được đó là Ly Hận giới có Liên Vô Thương phân thần. Nhưng là sợ tới mức Ôn Hành hồn đều bay đi. Sao lại còn có mấy lần Liên Vô Thương rời đi hắn hoặc là phân tán mở ra. Ôn Hành đã có thể bình tĩnh đối mặt Liên Vô Thương rời đi. Huống hồ Thanh Liên Châu ly đến như vậy gần. Hắn muốn đi Thanh Liên Châu cũng thực dễ dàng. Ôn Hành cẩn thận đem giấy viết thư gấp hảo đặt ở chính mình trong túi chữ vật. Đều do ta quá tản mạn. Vô Thương nhất định nhìn không được. Ta cũng phải đi ngẫm lại đối phó Hiên Viên Luật biện pháp. Tổng không thể làm Hiên Viên Luật vẫn luôn nắm ta cái mũi đi. Ôn Hành đầu tiên tìm chính là Cảnh Đàn. Cảnh Đàn tộc trưởng, ta cùng với Hiên Viên Luật đánh đối mặt thời điểm. Hắn dùng chính là Nghĩa Hải vẫn là phân hồn. Ta gậy gộc rõ ràng đánh trúng hắn. Hắn lại lông tóc không tổn hao gì, Cảnh Đàn biểu tình có chút mất tự nhiên. Nhưng là nàng lại hoãn thanh giải thích vấn đề này. Hợp nói lúc sau ý thức cùng thiên đạo dung hợp. Thân hình lại không nhất định là trước đây thân hình, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn ý thức có thể bám vào ở sơn xuyên con sông thượng. Hắn có thể biến thành sở hữu đồ vật ta xem Hiên Viên Luật trạng thái. Hắn hẳn là đem chính mình ý thức bám vào ở con rối thượng. Hắn có lẽ đã từ bỏ chính mình thân thể, có lẽ đem chính mình thân thể đặt ở an toàn địa phương. Ngươi muốn đánh trúng hắn. Chỉ có thể đến đạo vực chung đi. Hắn sẽ ở đạo vực chung lưu lại chính mình thần hồn. Chỉ có ở đạo vực chung, ngươi mới có thể đánh trúng hắn thần hồn. Ở đạo vực ngoại đập hắn bám vào người con rối là không thể tiêu diệt hắn. 584 Ôn Hành như có chút. Suy nghĩ gật gật đầu. Đạo vực, Cảnh Đàn vừa muốn nói gì? Ôn Hành liền nói, ta biết đạo vực, cũng đi qua hai lần. Nhưng là như thế nào mới có thể đi đạo vực? Hắn đi đạo vực thời điểm, có đôi khi là chính mình ngộ đạo. Hắn còn mang theo Liên Vô Thương đi một lần, còn có một lần là bị cũ một người thủ vệ mang theo đi đạo vực. Hiện tại nếu là làm hắn hồi ức như thế nào đi đạo vực? Hắn đã không nhớ rõ. Cảnh Đàn kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hành. Tán nhân đã đi qua đạo vực sao? Nàng theo sau liền bình thường trở lại. Cũng là, tán nhân là chấp đạo giả, có thể đi đạo vực thực bình thường, Cảnh Đàn xin lỗi nói. Tán nhân, như thế nào tiến vào đạo vực, ta tưởng ngài hẳn là so với ta rõ ràng, ta liền không ở ngài trước mặt lung tung chỉ điểm. Mơ siêu, Ôn Hành vuốt đầu lại đi ra ngoài. Ân, xem ra hắn yêu cầu đi đạo vực một chuyến mới có thể tấu Hiên Viên Luật một đốn. Hắn muốn như thế nào mới có thể đi đạo vực? Ôn Hành đi rồi vài bước lúc sau tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, tổng cảm thấy quá sử gián chi bọn họ xem hắn ánh mắt không thích hợp. Ôn Hành nghi hoặc hỏi, gián chi, các ngươi đang xem cái gì đâu? Quá sử gián chi đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Không, không thấy cái gì, Ôn Hành hồ nghi nhìn quá sử gián chi bóng dáng. Làm cái gì đâu, kỳ kỳ quái quái, hắn cũng không nghĩ nhiều. Từ hạ giới đi lên tu sĩ rất nhiều, bất chi bất giác hơn phân nửa ngày liền như vậy đi qua. Chờ Ôn Hành trở lại chính mình phòng thời điểm, sắc trời đã chậm mơ siêu Thiệu Ninh cùng Linh Tê bị Cơ Vô Song cùng Huyền Sách kêu đi rồi. Liền dư lại Ôn Hành một người. Hắn chán đến chết nằm ở trên giường. Vô Thương khi nào trở về? Liên Vô Thương mới đi rồi một ngày. Ôn Hành liền bắt đầu tưởng niệm hắn. Ngày thường nị ở bên nhau còn không có phát giác. Hiện tại Liên Vô Thương rời đi. Ôn Hành cảm thấy nơi nào đều là Vô Thương bóng dáng. Hắn ngẩng đầu, là có thể nhìn đến Liên Vô Thương ở Dạ Minh Châu hạ phiên thư bộ dáng. Ôn Hành dụi dụi mắt, Liên Vô Thương bóng dáng liền biến mất. Hắn thở dài một hơi đứng lên, như thế nào không đợi ta? Chúng ta có thể cùng đi Thanh Liên Châu, Ôn Hành đi đến án trước bàn. Hắn ngồi ở ghế trên ánh mắt phóng không? Dĩ vãng lúc này Liên Vô Thương đều sẽ ngồi ở án trước bàn dựa bàn viết. Hôm nay hắn không ở, Ôn Hành cảm thấy chính mình tịch mịch đến độ mau trường mau. Hắn than một tiếng chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, hắn nhìn đến án bên cạnh bàn biên ném phế giấy ngọc trong bồn ném lại mấy chục đoàn xoa đến nhìn. Không ra hình dạng giấy tuyên thành, Ôn Hành tò mò nhặt lên một cái giấy đoàn triển khai tới nhìn. Nhìn, mặt trên dùng bút son câu họa cái gì? Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn nhìn. Này không phải Liên Vô Thương phía trước vẫn luôn ở nghiên cứu trận pháp sao? Phía trước vì giải trừ bốn cảnh trấn sơn hà trận pháp làm suy đoán. Liên Vô Thương hàng đêm đều ở câu họa trận pháp. Hiện tại trấn sơn hà giải trừ. Này đó giấy viết bản thảo cũng chưa dùng, Ôn Hành cười nói. Vô Thương trước kia suy đoán trận pháp thời điểm liền tính suy đoán thất bại đều sẽ lưu trữ bản thảo. Xem ra hắn thật ghét bỏ trấn sơn hà, mới có thể ở trận pháp đều bài trừ dưới tình huống còn lấy bản thảo nhụt chí, vừa thấy giấy đoàn. Xoa thành như vậy, Ôn Hành là có thể cảm giác được Liên Vô Thương keo kiệt bực, hắn đem pháp thảo thật cẩn thận thu hào. Liên Vô Thương tự đẹp, họa pháp thảo đều chữ viết rõ ràng ngay ngắn, Ôn Hành đối với trận pháp không có gì nghiên cứu. Hắn từng nay bị Liên Vô Thương buộc xem qua một đoạn thời gian trận pháp. Hắn theo bản năng ngắm một chút pháp thảo, lấy hắn nông cạn học thức, hắn thế nhưng nhìn ra một chút môn đạo tới, đầu tiên. Cái này trận pháp thực hung, hơn nữa không có sinh môn. Hắn đem ngọc trong bồn giấy đoàn đều nhặt ra tới, triển khai lúc sau chỉ thấy đầy bàn mặt đều là đỏ như máu. Từng đạo màu đỏ xoa đánh đầy giấy viết bản thảo, Ôn Hành nói thầm. Vô Thương nghiên cứu như vậy hung trận pháp làm cái gì? Chẳng lẽ là vì đối phó Hiên Viên Luật? Thật là vất vả hắn, hắn đem pháp thảo chỉnh chỉnh tề tề đôi ở bên nhau. Vô Thương nhất định không thể tưởng được, muốn đối phó Hiên Viên Luật nhất định phải đi đạo vực. Đáng tiếc hắn không ở, bằng không ta có thể hỏi hỏi hắn. Như thế nào mới có thể đi đạo vực, hắn đem giấy viết bản thảo cẩn thận đè cho bằng. Một chương chương điệp ở cùng nhau, hắn có cái không muốn người biết ham mê, hắn sẽ thu thập Vô Thương chữ viết cùng thi họa, Liên Vô Thương viết tốt tự hắn góp nhặt suốt một cái túi chữ vật. Mỗi một chương đều cẩn thận đặt ở kim ngô hộp gỗ chung. Cho dù là Liên Vô Thương không cẩn thận viết phế đi bản thảo, hắn cũng sẽ trộm nhặt lên tới. Trước mắt này một chồng giấy tuyên thành cũng là xuất từ Liên Vô Thương tay. Ôn Hành tự nhiên không thể buông tha, liền ở Ôn Hành muốn đem giấy tuyên thành bỏ vào kim ngô hộp gỗ. Thời điểm, hắn nhìn đến một chương giấy viết bản thảo thượng có hai cái quen thuộc tự. màu đỏ thanh nhã ôn hành tự ở mãn giấy viết bản thảo màu đỏ xoa chung như thế bắt mắt. Ôn hành nhìn này hai chữ liền cười. Nhà hắn vô thương ở suy đoán trận pháp thời điểm còn nghĩ hắn. Ôn hành trong lòng ấm áp, chính là ôn hành thực mau liền phát hiện. Ôn hành, hai chữ như là hóa khai. Mặt trên có một hai giọt tròn tròn khô cạn vệt nước. Trang giấy sờ lên có chút ngạnh, ôn hành sờ sờ vệt nước. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Hắn ở ngủ say, liền vô thương ngẩng đầu nhìn nhìn ngủ say hắn. Sau đó triển khai giấy viết bản thảo. Hắn suy đoán không biết bao nhiêu lần. Ném vô số giấy đoan, lại vẫn là không được giải pháp, trên giường ôn hành chờ mình. Liên vô thương dừng trong tay động tác, chờ ôn hành ngủ say lúc sau. Liên vô thương đề bút một lần nữa suy tính, chính là hắn tâm loạn, bút son ở giấy viết bản thảo thượng viết xuống ôn hành hai chữ. Liên vô thương tay không tự chủ được sờ hướng về phía này hai chữ. Lại dính một lóng tay tiêm màu đỏ. Liên vô thương bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn đầu ngón tay màu đỏ, nước mắt lại đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ xuống, nước mắt tích phượng khai hai chữ. Liên vô thương như là hạ quyết tâm, hắn một tay đem giấy viết bản thảo đoàn lên ném ở trong hộp ngọc. Kế tiếp hình ảnh ôn hành nhìn không tới, ôn hành có thể khẳng định, hắn mới vừa rồi thấy được qua đi phát sinh sự tình. Từ được hỗn độn châu lúc sau. Hắn thấy qua đi cùng tương lai năng lực liền biến yếu. Đây là được hỗn độn châu lúc sau hắn lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Ôn hành cảnh giác đi lên. Liên vô thương đã xảy ra chuyện. Ôn hành dẫn theo xin cơm côn. Hắn hiện tại liền phải đi một chuyến thanh liên châu. Vô luận vừa rồi là hắn ảo ảnh vẫn là chân thật phát sinh sự tình. Hắn đều phải tận mắt nhìn thấy đến liên vô thương. Chỉ có liên vô thương mạnh khỏe, hắn mới có thể yên tâm xuống dưới, trong phòng linh quang vừa hiện. Ôn hành thân hình như điện liền biến mất, ngoài cửa bạch trạch bọn họ sắc mặt một ngưng, ôn hành đi thanh liên châu. Xem ra là giấu không được thanh liên châu đứng ở hợp nhất giới cùng đệ nhất giới chi gian hỗn độn. Hải thượng, đứng ở hợp nhất giới tối cao chỗ là có thể nhìn đến thanh liên châu màu lục đậm lá sen. Thanh Liên Châu phụ cận có trận pháp, muốn tiến vào Thanh Liên Châu, trừ phi được đến Liên Vô Thương thừa nhận hoặc là công khai Thanh Liên Châu trận pháp. Ôn hành sẽ không giải trận, nhưng là hắn lại có thể ở Thanh Liên Châu thông suốt liền tính tại hạ giới ôn hành cùng Liên Vô. Thương tách ra thời điểm, Thanh Liên Châu cấm chế cũng vì ôn hành mở ra quá. Đến hợp nhất giới bên cạnh thời điểm. Ôn hành rất nhanh cảm giác tới rồi thanh liên châu thượng hắn lưu lại đạo mộc bộ rễ. Đây là phi thăng lúc sau. Hắn lần đầu tiên cảm giác được tại hạ giới liền vươn đi đạo mộc bộ rễ. Hắn thân hình nhoáng lên. Người liền xuyên qua mênh mang hỗn độn hải đi tới thanh liên châu thượng, lúc này bóng đêm buông. Xuống, thanh liên châu thượng yên tĩnh không tiếng động. Ôn hành sau lưng lông tơ một chút đều nổ tung. Hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy Thanh Liên Châu, dĩ vãng đến Thanh Liên Châu thời điểm, Thanh Liên Châu thượng vạn mẫu hồ sen lá sen điền điền hoa sen thanh nhã. Hồ sen gian trên mặt nước linh khí tràn ngập, sẽ có du ngư nhảy ra mặt nước chơi đùa, mà hiện tại Thanh Liên Châu một mảnh tĩnh mịch, vạn mẫu hồ sen lá sen đều khô héo, linh khí quanh quẩn mặt nước nhan sắc biến thành vẩn đục màu xám. Bên trong đừng nói cá, cái gì cũng chưa, lại xem Thanh Liên Châu hành cung. Hành cung vẫn như cũ hoàn hảo, chính là lại không thấy trên hành lang đèn cung đình sáng lên. Này không bình thường, Liên Vô Thương đối ôn hành nói qua, Thanh Liên Châu thượng vẫn luôn đèn sáng. Như vậy mặc kệ ôn hành khi nào tới, đều có thể thấy rõ lộ Thanh Liên Châu cấm chế phá. Liên Vô Thương không thành thạo trong cung. Ôn hành đối Thanh Liên Châu hiểu biết cùng đối chính hắn ngàn cơ phong không sai biệt lắm. Hắn thần thức ở Thanh Liên Châu dạo qua một vòng, tâm liền nặng nề đi xuống rơi đi, ôn hành hai mắt dần dần đỏ. Hắn một gian gian đẩy ra Thanh Liên Châu phòng, chẳng sợ biết rõ không có khả năng. Hắn cũng ở kêu gọi Liên Vô Thương tên, vô thương ngươi ở nơi nào, ngươi đừng làm ta sợ. ngươi ra tới trông thấy ta, hắn không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không dám tưởng, chính là hắn lại không thể không suy nghĩ. Càng muốn hắn liền càng cảm thấy đáng sợ, Liên Vô Thương đem chính mình chia làm 18 phân tới. Tìm Ôn Hành, đợi khi tìm được Ôn Hành lúc sau, hắn lại khăng khăng muốn ở Thanh Liên Châu lưu một nửa thần hồn. Nếu là Thanh Liên Châu không có khó chơi người, Liên Vô Thương vì sao phải làm điều thừa? Tiến vào bốn cảnh lúc sau, Liên Vô Thương thường xuyên thần sắc mệt mỏi, nhìn vô cùng mỏi mệt, có phải hay không hắn một nửa kia thần hồn có phiền toái? Hắn đối chính mình nói một nửa kia thần hồn đang bế quan, lại không cho Ôn Hành bồi hắn tới Thanh Liên Châu, có phải hay không bởi vì một khi Ôn Hành tới rồi Thanh Liên Châu, hắn giấu giếm sự tình liền sẽ giấu không được. Ôn Hành trong lòng thấp thỏm lo âu, hắn Vô Thương không thấy, Vô Thương gặp phiền toái. Cái kia trận pháp rất có khả năng không phải Vô Thương vì đối phó Hiên Viên Luật mà họa, mà là Hiên Viên Luật dùng loại này trận pháp vây khốn Liên Vô Thương. Ôn Hành cảm thấy đau đầu rục nước, hắn trong mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ. Ở Thanh Liên Châu quạnh quẽ cung điện chung, Ôn Hành một lần lại một lần tìm kiếm mơ siêu hắn muốn tìm đến Liên Vô Thương. Muốn nhìn đến vì hắn mà lượng đèn cung đình, muốn nhìn đến ăn mặc thanh y Liên Vô Thương, tưởng ngửi được hắn hơi thở, ôm hắn độ ấm mơ siêu. Ôn Hành vẫn là dừng lại, Bạch Trạch đứng ở Thanh Liên Châu thượng. Đừng tìm mơ siêu, Ôn Hành quanh thân bao phủ ở bóng ma chung. Chỉ có một đôi mắt hồng thấm người. Vô Thương đã xảy ra chuyện, Bạch Trạch thở dài. Liên Vô Thương cái kia si nhân còn nói có thể giấu trụ ngươi. Nào biết một ngày không đến, chúng ta cũng đã giấu không được. Hắn nói không sai, ngươi xác thật vụng về, nhưng là có quan hệ với chuyện của hắn. Ngươi đặt ở trong lòng, Ôn Hành đi bước một hướng đi Bạch Trạch. Vô Thương ở nơi nào? Bạch Trạch gian nan nói. Liên Vô Thương hắn, không về được. 585 Ôn Hành phản bác Bạch Trạch lời nói. Hắn như thế nào sẽ cũng chưa về. Hắn rõ ràng cho ta để lại giấy viết thư, làm ta hảo hảo chờ hắn. Hắn biết rõ chính mình ở lừa mình dối người, biết rõ chính mình ở tránh né hiện thực. Hắn chính là không nghĩ tiếp thu hiện thực. Bạch Trạch nói. Đêm qua, ngươi cùng Thiệu Ninh bọn họ uống rượu thời điểm, Liên Vô Thương gọi lại chúng ta. Hắn đối chúng ta nói một ít việc, nguyên bản hắn không cho chúng ta đối với ngươi nói. Chính là ta cảm thấy, hay là nên nói cho ngươi. Ôn Hành lẳng lặng nhìn Bạch Trạch. Chúng ta là ai? Thanh Liên Châu thượng xuất hiện từng đạo thân ảnh, có cảnh đàn hồ phỉ phỉ, có đế tuấn đông hoàng thái nhất, có huyền minh. Có quá sử gián chi? Ôn Hành khô khốc hỏi. Các ngươi đều biết, các ngươi đều biết cái gì? Bạch Trạch nói. Tán nhân ngươi đừng kích động, ngươi nghe chúng ta tinh tế nói. Liên Vô Thương phi thăng lúc sau, Hiên Viên Luật sẽ biết hắn chân thân là hỗn độn Thanh Liên. Lúc ấy vì đi tìm ngươi, hắn không quan tâm đắc tội Hiên Viên Luật. Hiên Viên Luật ngay từ đầu đối hắn là có tình. Phát hiện hắn chỉ chung với ngươi lúc sau, hắn liền nghĩ ra âm độc chiêu số. Cảnh đàn nói. Thanh đế vẫn luôn ở nghiên cứu trận pháp tên là khắc cốt mất hồn. Hắn nửa bên thần hồn bị nhốt ở cái này trận pháp chung. Trận pháp sẽ tiêu ma thần trí hắn, ăn mòn hắn linh khí. Hắn sẽ chậm rãi mất đi ký ức, sau đó hóa thành bản thể, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hỗn độn Thanh Liên là hỗn độn bốn bảo chi nhất, hiện giờ thượng giới đạo mộc hỏng mất, khai thiên phủ hỏng rồi, hỗn độn châu biến mất không thấy. Hiên Viên Luật muốn đem Liên Vô Thương luyện chế trở thành pháp khí. Dùng hỗn độn Thanh Liên chân thân, luyện chế thành có thể đối phó tân mộc pháp khí, Huyền Minh nói. Khắc cốt mất hồn trong trận có hắn một nửa thần hồn. Hắn vô pháp đem chóc này một nửa thần hồn. Lại cũng vô pháp thoát ly trận pháp, còn như vậy đi xuống, trận pháp sớm hay muộn sẽ đem hắn một nửa thân hình luyện hóa. Đến lúc đó hắn một nửa kia thân hình cũng vô pháp bảo trì nguyên dạng. Hắn không nghĩ biến thành ý thức hoa mắt ù tai thần trí toàn vô pháp khí. càng không nghĩ chính mình bị dùng để đối phó chính mình ái người, quá sử gián nói đến nói. Thái tử Phi nói, hắn cả đời này chỉ từng yêu một người. Hắn quá hiểu biết ngươi. Biết ngươi một khi đã biết cái này tình huống sẽ phấn đấu quên mình đi cứu hắn. Chính là Hiên Viên Luật đã sớm biết điểm này. Hắn liền chờ ngươi đi vào. Sau đó đem ngươi cũng nhốt ở trận pháp chung. Đến lúc đó hắn sẽ ngầm chiếm ngươi ý thức đoạt ngươi thân thể. Đến lúc đó ngươi vất vả đào tạo ra tới đạo mộc liền vì Hiên Viên Luật làm áo cưới. Hắn không nghĩ nhìn đến loại này trường hợp, Bạch Trạch gian nan nói. Hắn đã kiên trì thật lâu. Mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau hắn nội tâm đều vô cùng dày vò. Hắn biết rõ muốn sớm chút chấm dứt này hết thảy. Làm Hiên Viên Luật kế hoạch thất bại. Chính là hắn lại luyến tiếc ngươi. Hắn chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi. Có thể nhiều một ngày liền nhiều một ngày, chính là Hiên Viên Luật xuất hiện. Hắn minh bạch đã đến giờ. Lại tiếp tục ngốc đi xuống. Hiên Viên Luật sẽ dùng càng nhiều hoa chiêu tới mê hoặc ngươi. Hắn sẽ lấy chính mình làm mồi dụ dụ dỗ ngươi vào trong. Đệ nhất giới là Hiên Viên Luật địa bàn. Ngươi đi vào liền ra không được, Ôn Hành thanh âm khàn khàn. Không biết khi nào, hắn hốc mắt chung đã tràn đầy nước mắt. Hắn nói cho các ngươi, lại không nói cho ta. Các ngươi đều biết, theo ta không biết, Ôn Hành giơ tay liền quăng chính mình một cái bàn tay. Thanh thúy bàn tay thanh quanh quẩn ở Thanh Liên Châu thượng. Ôn Hành thanh âm khàn khàn. Không trách hắn, không phải hắn sai, là ta ngu dốt, là ta vụng về, là ta vẫn luôn rong rong dài dài ướt át bẩn thỉu hại vô thương. Ta là hắn bên gối người, ta lại không có thể phát hiện hắn khác thường. Là ta hại hắn, Ôn Hành nhớ rõ chính mình được ngàn cơ thư lần đầu bói toán thời điểm. Hắn liền nhìn đến hắn cùng Liên Vô Thương cuối một mảnh tĩnh mịch. Vì thế hắn còn cùng Liên Vô Thương tách ra 900 nhiều năm mơ siêu hắn nguyên tưởng rằng làm hắn sợ. Hãi kiếp nạn đã vượt qua, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Hắn sợ hãi đồ vật chưa từng buông tha hắn. Vô Thương chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, liền sẽ bị hắn hại chết. Bạch Trạch nói, Thanh Đế đi phía trước cho chúng ta cái này, Bạch Trạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái kim. Ngô hộp gỗ, Ôn Hành vừa thấy liền nhận ra tới. Đây là Liên Vô Thương hộp gỗ. Bên trong đầy Ôn Hành viết cho hắn tin cùng cho hắn lục xuống dưới lưu ảnh thạch. Ôn Hành buông lỏng tay ra trung đạo mộc. Hắn lảo đảo tiến lên phủng ở cháp. Cháp thực mau đã bị Ôn Hành mở ra. Ôn Hành tay run đến lợi hại. Cháp chung giấy vẽ tan đầy đất, mỗi một chương đều là Ôn Hành bức họa, có Ôn Hành nằm ở bụi hoa gian, có hắn ngủ gật, có hắn ghé mắt quan vọng, một chương chương giấy vẽ thượng đều là Ôn Hành, mỗi một chương Ôn Hành bộ dáng đều không giống nhau, cảnh đan thở dài. Yêu thần nói, hắn đáp ứng ngươi, phải cho ngươi họa một vạn chương bức họa, nơi này có một vạn chương. Hắn vốn dĩ không nghĩ làm chúng ta nhanh như vậy liền đưa cho ngươi xem. Hắn nói nếu là ngươi không truy vấn, khiến cho chúng ta lặng lẽ xử lý cái này cháp, Ôn Hành quý trọng phùng cháp. Hắn xoay người lại nhặt trên mặt đất giấy vẽ, chính là giấy vẽ còn không có thể nhặt lên tới. Ôn Hành nước mắt liền từng giọt lăn xuống dưới. Ôn Hành có tài đức gì, có thể xứng với Vô Thương một mảnh thâm tình. Ôn Hành có tài đức gì, có thể xứng với Vô Thương một phen yêu quý. Bạch Trạch nói, hắn nói, liền tính ngươi truy vấn, cũng muốn một tháng lúc sau mới đưa cho ngươi, như vậy ngươi mới sẽ không như vậy đâu. Đại gia thương lượng một phen, nếu là một tháng trong vòng ngươi không phát hiện dị thương, chúng ta liền không chuẩn bị cho ngươi, chính là ngươi chỉ dùng một ngày liền phát hiện hắn không thích hợp. Cho nên chúng ta đem hắn giao cho chúng ta đồ vật đều giao cho ngươi. Đem hắn nói sự tình đều báo cho ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hắn đối chúng ta nói, nếu ngươi muốn đi đệ nhất giới, làm chúng ta ngăn đón ngươi, chính là chúng ta cảm thấy, ngươi cả đời này nếu là đau mất người yêu cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau. Chúng ta không ngăn cản ngươi, ngươi nếu là muốn đi đệ nhất giới. Chúng ta tùy ngươi cùng đi, Đế Tuấn cười nói. chúng ta đã già rồi, đã sớm xem thấu một ít việc, thiên đạo cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu là kinh không được phong xương lễ rửa tội thiên đạo. Muốn cũng vô dụng, Liên Vô Thương lo lắng ngươi xảy ra chuyện, lo lắng đạo mộc xảy ra chuyện, hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng tưởng ngăn cản Hiên Viên Luật. Hắn là cỡ nào đạo đức tốt, kiểu gì thâm minh đại nghĩa. Người như vậy không nên lặng yên không một tiếng động rời đi, Ôn Hành một chương chương nhặt giấy vẽ. Hắn thanh âm bình tĩnh, nếu là ta cùng Vô Thương dựng dục ra tới đạo mộc vô pháp phù hộ Vô Thương. Muốn này thiên đạo có tác dụng gì? Ôn Hành đem rơi dụng trên mặt đất giấy vẽ quý trọng đặt ở cháp chung. Hắn chậm rãi khép lại cháp, liền tính biết Hiên Viên Luật đang chờ ta, ta cũng phải đi gặp một lần hắn. Ta Ôn Hành là cái thô nhân cũng là cái tục nhân. Thiên đế vị trí, hắn đoạt cũng liền đoạt, nhưng là nếu là động ta đạo lữ, hắn liền phải để mạng lại con. Bạch Trạch cảm khái nói, thanh đế nhất định không nghĩ tới, hắn đi rồi còn không có một ngày, chúng ta vài người liền phá lời thề, đế tuấn không thèm quan tâm. Lời thề cái loại này đồ vật chỉ là dùng để ước thúc chính mình đồ vật. Tưởng tuân thủ liền tuân thủ, không nghĩ tuân thủ chính là vô nghĩa, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Ta cùng huynh trưởng đời này đã làm vi phạm lời thề sự tình nhiều như lông châu. Chúng ta đã sớm không để bụng, Cảnh Đàn nói, ta cùng lão hồ có thể gặp lại, cũng là ít nhiều tán nhân cùng yêu thần, nếu là không có các ngươi, chúng ta cũng không biết còn có hay không cơ hội lại gặp nhau, Hồ Phỉ Phỉ cười nói. Đúng vậy, cùng lắm thì chính là lạn mệnh một cái, Hiên Viên Luật muốn liền cầm đi, muốn đụng đến bọn ta bằng hữu. Cũng muốn trước qua chúng ta này một quan, Tố Tâm Các chung đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều đã biết một sự kiện, thanh đế đã xảy ra chuyện, muốn đi tầng thứ nhất thiên không phải dễ dàng sự. Toàn bộ thiên giới trừ bỏ bị Hiên Viên Luật lựa chọn người. Liền không có người đi qua đệ nhất giới, mà đi qua đệ nhất giới người, liền không có trở về quá. Như thế nào đi, như thế nào đi. Đây đều là một kiện phiền toái sự, bởi vì thông hướng đệ nhất giới đạo mộc. Nó đã sớm chặt đứt, trải qua Cảnh Đàn xác nhận, chống đỡ thiên một giới, về một giới hòa hợp một giới đạo mộc tới rồi hợp nhất giới liền chặt đứt. Hỗn độn hải thượng tuy rằng có thể nhìn đến đệ nhất giới bóng dáng, chính là lại không có đạo mộc tới, hơn nữa theo muốn đi đệ nhất giới thượng giới tiên nhân nói qua. Rõ ràng xem tới được đệ nhất giới, ngôi thuyền nhỏ lại vĩnh viễn vô pháp tới. Mọi người tụ ở bên nhau nghĩ cách, Hiên Viên Luật kia tôn tử cũng thật gặp quỷ, làm Ôn Hành đi đệ nhất giới tìm hắn chính là hắn. Kết quả lại liền cái truyền tống trận đều không cho Ôn Hành nói. Thật sự không được ta đi cánh đồng hoang vu tìm cũ một người thủ vệ. Làm cho bọn họ mang ta đi đạo vực. Ta đi tìm Hiên Viên Luật đúng lúc này, Ôn Hành nghe được một đạo nữ âm hưởng khởi, ta biết như thế nào đi đệ nhất giới, Ôn Hành theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Nhu bên người đứng một cái trứng ngỗng mặt đơn phượng nhãn cô nương. Cô nương lớn lên không tồi, chính là trong mắt tràn đầy sương lạnh, Thẩm Nhu nói, sư tôn chớ trách, ta nghe nói Tố Tuyết Tiên Tôn đã từng đi qua đệ nhất giới. Vì thế tự tiện đem nàng mời tới, Ôn Hành bọn họ sửng sốt một chút. Nguyên lai là Tố Tuyết A, hái được khăn che mặt liền không nhận ra tới, Tố Tuyết hành lễ. Tay nàng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến khuỷu tay hình dáng. Xem ra tạo hóa ngọc điệp tạo thành thương tổn không dễ dàng như vậy biến mất. Tố Tuyết nói, ta đã không phải cái gì tiên tôn. Đứng ở chỗ này Tố Tuyết là chỉ nghĩ đối với Hiên Viên Luật báo thù, Tố gia nữ nhi Ôn Hành không quan tâm Tố Tuyết cùng Hiên Viên Luật yêu hận tình thù. Hắn ngắn gọn sáng tỏ, như thế nào đi đệ nhất giới? Tố Tuyết nói, từ Hiên Viên Luật hợp nói lúc sau, đệ nhất giới liền thành hắn lĩnh vực, muốn đi đệ nhất giới không thể lấy tầm thường phương thức đi, mà là muốn xé rách hư không, xé rách hư không. Đang ngồi đại năng hai mặt nhìn nhau, như thế nào cái rách nát pháp? Tố Tuyết nói, đang xem được đến đệ nhất giới hỗn độn hải thượng xé rách hư không? là có thể tiến vào đệ nhất giới. Hiên Viên Luật nói đệ nhất giới là hắn lĩnh vực, tự nhiên cùng mặt khác thế giới không giống nhau, không có phi phàm năng lực, vào không được đệ nhất giới, Bạch Trạch nói. Xé rách hư không ta lành nghề, hắn La Phù Châu chính là xé rách hư không lúc sau sản vật. Nghe được lời này Ôn Hành vội vàng đứng lên đối với Bạch Trạch hành lễ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi đệ nhất giới, Ôn Hành hồng hốc mắt đối hắn đệ tử cùng các bằng hữu thuyết. Minh tình huống, ta sắp đi đệ nhất giới tìm về ta đạo lữ. Ta không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiền đồ nhất định hung hiểm dị thương. Ta sau khi rời khỏi, hy vọng đại gia có thể hảo hảo bảo hộ thượng giới 31 trọng thiên, nghe được Ôn Hành lời này. Ở đây người đều trầm mặc. Thẩm Nhu nói, sư tôn, ta muốn cùng ngài cùng đi, đúng vậy tán nhân, chúng ta đều phải cùng ngươi cùng đi, họ Ôn, loại này thời điểm ngươi dám đá văng chính chúng ta đi. Ngươi là không cần bằng hữu phải không? Chính là, ngươi đem chúng ta đương bằng hữu sao? Phải đi cùng nhau đi, Tố Tuyết mở miệng nói, không phải các ngươi muốn đi là có thể đi, liền tính rách nát hư không? Cũng chỉ có Hiên Viên Luật có thể quyết định có thể hay không đi vào, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, cho rằng chính mình là đạo tổ. Ta cũng là gặp qua đạo tổ người, liền hắn như vậy, kém xa, đừng nhiều lời, cùng đi, ta đảo muốn nhìn kia tôn tử có thủ đoạn gì đối phó chúng ta, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, đoạt ta chức danh còn chưa tính, còn đoạt ta phu nhân. Hiên Viên Luật, hỗn độn thanh liên thật tốt pháp khí. Ta không có ngươi tốt như vậy vận khí có thể được đến hắn thể xác và tinh thần. Ta chỉ cần được đến hắn bản thể như vậy đủ rồi, Ôn Hành. Chờ ta tới đánh chết ngươi, Hiên Viên Luật, huynh trưởng, chơi qua xuyên qua sao? Mọi người, chưa từng chơi, hảo chơi sao? Mang chúng ta cùng nhau chơi. À, làm ta đau lòng chết đi được. Còn không có khai ngược ta liền vì lão Ôn cùng lão Liên rớt nhiều nước mắt. Anh, Wikidic convert, hết chương.